Anh em mình đã quay trở lại với hội bản đảo Vlog và hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với tuyệt đỉnh Đan Tôn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Lâm và nữ tử đồ đen đang ở trong chiến trường hoang cổ, và Phương Lâm đã thu thập được một vài cái món dị bảo từ thời hoang cổ còn sót lại, và cuối cùng thì đã để cho bọn cốt yêu đó là thức tỉnh ở trong chiến trường hoang cổ để đuổi theo tiêu diệt Phương Lâm cũng như là nữ tử đồ đen. Tuy nhiên thì rất may là trước đó Phương Lâm đã lấy được cái dị bảo là một thanh kiếm. Và thanh kiếm này chính là thứ để có thể điều khiển sai khiến những con cốt yêu kia, và chúng đều bị Phương Lâm thu vào trên thanh kiếm. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương là chịu đủ rồi, xem ai là người chịu đủ rồi. Chẳng lẽ 18 con cốt yêu đều bị thu vào trong cổ kiếm sao? Phương Lâm tỏ vẻ kinh ngạc, thử câu thông với cổ kiếm xem có thể gọi cốt yêu ra hay không. Vừa thử nghiệm thì kết quả Phương Lâm thực sự gọi ra được một con cốt yêu trực tiếp đã xuất hiện trước mặt Phương Lâm, và dấu ấn khô lâu trên thân kiếm cũng thiếu đi một. Phương Lâm mừng rỡ trong lòng, thầm than là mình đã nhặt được bảo bối to. Vốn cho là thanh cổ kiếm này hẳn là thần binh lợi khí từ thời hoang cổ, nhưng giờ xem ra thì công dụng của cổ kiếm là dùng để khống chế 18 con cốt yêu kia. Chỉ cần tinh thần có thể câu thông cùng cổ kiếm là có thể điều khiển 18 con cốt yêu. Như vậy đồng nghĩa với việc là Phương Lâm nắm giữ 18 con cốt yêu, cũng chính là có được sự tương trợ tương đương với 18 cường giả bất diệt đỉnh phong. Đây quả thực là một chuyện quá tốt. Cho dù là niên đại thượng cổ cao thủ như mây này, thì 18 cường giả bất diệt đỉnh phong không phải thế lực nào cũng có thể móc ra được. Giống như thất thập nhị hải, tuy thất thập nhị hải đều là cường giả bất diệt đứng đầu, nhưng tu vi đạt tới bất diệt đỉnh phong lại chỉ có vị hại chủ ở hàng thứ nhất mà thôi. Hiện giờ Phương Lâm nắm giữ 18 con cốt yêu này đủ để càn quét các thế lực giống như thất thập nhị hải vậy. Nếu như ở niên đại hậu thế ở chỗ cửu quốc thất hải, vậy thì 18 con cốt yêu này đủ để quét ngang tất cả. Cao thủ tam giáo hay nội tình cửu quốc gì đó cũng đều sẽ bị 18 con cốt yêu này san bằng hết. Có thể nói Phương Lâm nắm giữ 18 con cốt yêu, cho dù thực lực bản thân hắn không ra gì cũng có thể trở thành chúa tể một phương ở niên đại thượng cổ. Không có người nào hay thế lực nào dám trêu chọc đến Phương Lâm. Dù sao thì danh tiếng của cốt yêu không phải là tầm thường, huống chi là tới 18 con. Nếu nói ra thì lực uy hiếp của nó là vô cùng đáng sợ. Thu lại con cốt yêu vừa gọi ra trở về trong kiếm, Phương Lâm vô cùng hài lòng, cất cổ kiếm vào trong túi cửu cung, quay đầu nhìn nữ nhân đang trưng ra vẻ mặt quỷ dị mà nhìn mình chằm chằm. Nhìn cái gì? Phương Lâm không vui nói. Nữ nhân đồ đen nhìn Phương Lâm mà hỏi. 18 con cốt yêu bị ngươi thu phục rồi sao? Phương Lâm hời hợt ừ một tiếng. Nữ nhân đồ đen hít vào một hơi khí lạnh. Mặc dù đã thấy tình cảnh Phương Lâm gọi ra cốt yêu rồi thu hồi, nhưng nàng vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Loại sinh vật như cốt yêu này sao có thể bị người ta thu phục đây? Chưa từng nghe nói tới bao giờ. Nhưng mà 18 con cốt yêu tương đương với cường giả bất diệt đỉnh phong lại bị Phương Lâm nắm giữ, thu hoạch này thực sự là quá lớn. Nữ nhân đồ đen không hề nghi ngờ nếu Phương Lâm muốn ở lại thời đại này để trở thành chúa tể một phương thì hắn hoàn toàn có thể làm được, dù là thực lực của bản thân hắn hay lực lượng mà hắn nắm giữ cũng đủ để làm tất cả những chuyện đó. Mà như vậy thì trong lòng nàng ta càng thêm sợ hãi Phương Lâm. Thực lực của hắn vốn đã vượt qua nàng, làm cho nàng rất khó chịu mà khó thoát khỏi sự khống chế của Phương Lâm rồi. Bây giờ Phương Lâm còn nắm giữ 18 con cốt yêu, vậy nàng ta càng không dám phản kháng hắn. Nếu thực sự chọc giận Phương Lâm, hắn không cần tự mình ra tay, chỉ tùy tiện thả hai con cốt yêu ra là có thể đánh nàng chết tươi nòng nọc. Nghĩ vậy, trong lòng nàng dâng lên một nỗi bi ai. Nàng bị tiện nữ nhân kia trấn áp nhiều năm như thế, vất vả lắm mới lấy lại được tự do, kết quả còn chưa tự do bao lâu thì đã bị Phương Lâm nhốt lại. Bây giờ ngay cả hy vọng thoát thân cũng ngày càng mong manh. Phương Lâm mặc kệ trong lòng nữ nhân này đang suy nghĩ điều gì, bây giờ nguy cơ cốt yêu đã không còn nữa. Hắn vừa trải qua một phen đại chiến, giờ phút này cảnh giới đã không thể áp chế được, đến thời khắc mấu chốt để đột phá. Ngay sau đó Phương Lâm hạ xuống đất, lại mang cổ mâu cắm trên mặt đất để hấp thu sát khí. Sau đó hắn gọi ra một con cốt yêu, còn hắn thì ngồi xếp bằng gần cốt yêu, bắt đầu đột phá cảnh giới. Về phần nữ nhân mặc đồ đen, nàng ta không dám có bất kỳ dị động nào, bởi vì cốt yêu do Phương Lâm gọi ra đang nhìn nàng chằm chằm. Chỉ cần nàng dám có hành động thiếu suy nghĩ thì cốt yêu sẽ giơ tay lên đấm một phát thụt răng. Có cốt yêu hộ pháp, Phương Lâm hoàn toàn có thể an tâm đột phá, căn bản không cần lo lắng điều gì. Quả đúng như vậy, nữ nhân đồ đen bị cốt yêu nhìn chằm chằm, trong đầu chỉ có lo lắng và sợ hãi, căn bản không dám tùy tiện động một cái, rất sợ khiến cho cốt yêu công kích. Đáng chết, bây giờ hắn lại lấy được cốt yêu, ta càng khó có cơ hội thoát thân. Nữ nhân đồ đen thầm mắng trong lòng, nàng cảm thấy vận may của Phương Lâm thực là tốt đến quá mức, cốt yêu ở đây giống như là cố ý để chuẩn bị cho hắn vậy. Lần trước nàng tới sao lại không có vận may như vậy chứ? Nàng dù ghen tị và căm hận thế nào thì cũng đều vô ích. Phương Lâm đã có được cốt yêu, nàng chỉ có thể thành thật đứng ở một bên, chờ đợi Phương Lâm đột phá. Bây giờ Phương Lâm đang ở cảnh giới bất diệt sơ kỳ đỉnh phong, có ngàn năm tu luyện tích lũy ở Đan Thánh Cung, lại thêm một phen đại chiến với cốt yêu giúp cho Phương Lâm thuận lợi đột phá. Chỉ sau 10 canh giờ, quanh thân hắn trào dâng khí tức cường hãn, ngay sau đó lại thu vào cơ thể, tuần hoàn lặp đi lặp lại, diễn ra không ngừng. Khi Phương Lâm mở mắt ra thì đã bước vào bất diệt trung kỳ, cảnh giới vô cùng vững chắc, không có một chút vấn đề nào. Mà bởi vì lúc trước Phương Lâm bị phong ấn tu vi, làm hao tổn thọ nguyên, hiện giờ đã hoàn toàn bù đắp trở lại, không còn tồn tại vấn đề thọ nguyên suy giảm nữa. Bất diệt trung kỳ trong các võ giả hậu thế tuyệt đối là tồn tại đứng đầu, cho dù là Đông Cực Thiên Vương cũng chưa thể bước vào cảnh giới này được. Độc Cô Niệm thì đã có dấu hiệu đột phá đến bất diệt trung kỳ, cảnh giới của nàng khác với người thường, cùng một nhịp thở với cầm đạo của nàng. Chỉ khi cảm ngộ cầm đạo càng sâu thì tu vi mới đột phá càng nhanh càng mạnh. Chẳng qua là Phương Lâm không biết hiện giờ hậu thế thế nào. Dù sao hắn ở đây hơn 1.000 năm, chỉ sợ hậu thế cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện. Độc Cô Niệm liệu có khỏe mạnh hay không, Phương Lâm không thể biết. Chỗ này rất tốt, ta có thể tiếp tục ở đây tu luyện để đợi thời cơ đến, Phương Lâm thầm nói. Nữ nhân đồ đen thấy Phương Lâm lại bắt đầu tu luyện, không khỏi hơi nghi hoặc nhưng không dám hỏi nhiều. Nhàn rỗi không có chuyện gì làm, cũng phải làm theo, ngồi đó bắt đầu tu luyện. Trong nháy mắt thì Phương Lâm đã ở trong chiến trường hoang cổ này 3 năm. 3 năm này nữ nhân đồ đen thử chạy trốn mấy lần, kết quả đều bị cút yêu phụ trách hộ pháp cho Phương Lâm phát hiện, trực tiếp cản lại. Mặc dù tu vi của Phương Lâm lúc này không tiến triển bao nhiêu nữa, nhưng đối với hắn mà nói lần này thu hoạch lớn nhất khi tới chiến trường hoang cổ chính là lấy được 18 con cốt yêu, không phải là đột phá cảnh giới. Ta chịu đủ rồi. Cuối cùng nữ nhân đồ đen không nhịn được nữa. Phương Lâm mở mắt bình tĩnh nhìn nàng. Người muốn làm gì? Giọng nói của Phương Lâm bình tĩnh như giếng nước, hoàn toàn không nhìn ra sắc mặt âm trầm khó coi của nữ nhân kia. Nữ nhân đồ đen trợn mắt nhìn Phương Lâm, trong mắt là vẻ bất chấp mọi thứ mà nói. Người rốt cuộc muốn xử trí ta thế nào? Sống hay chết, cho một câu trả lời thúng khoái đi. Cái miệng Phương Lâm dâng lên một tia khinh thường. Ở trong tay ta, người sống hay chết đều do ta quyết định, người không có quyền lựa chọn. Nữ nhân đồ đen cả giận nói, người không sợ giữa ta và người lưỡng bại câu thương sao? Vẻ khinh thường trên mặt Phương Lâm càng sâu hơn, lưỡng bại câu thương. Người cảm thấy mình có năng lực gì có thể lưỡng bại câu thương với ta? Ta muốn giết người thậm chí còn không cần tự tay động thủ. Trong mắt của nữ nhân đồ đen lóe lên hàn quang. Ngươi thực sự cho là ta không có chút thủ đoạn tự vệ nào sao? Nếu ta thi triển ra, cho dù ngươi có bao nhiêu cốt yêu thì cũng không cứu được tính mạng của ngươi. Ngươi có thủ đoạn lợi hại, vậy thì lấy ra mà dùng. Ta muốn xem nó có lợi hại như cái miệng ngươi nói hay không. Phương Lâm không mặn không nhạt mà nói, giống như hoàn toàn không để ý. Nữ nhân đồ đen cắn chặt răng, trong lòng nảy sinh ác độc, trong nháy mắt vỗ túi cửu cung bên hông. Ngay sau đó trong tay nàng xuất hiện một vật, rõ ràng là một cái hắc bạch song ngư bàn, trên đó còn có những đường vân rậm rạp chẳng chịt kỳ dị, còn có thần vận vô hình tỏa ra. Phương Lâm nhìn đồ vật trong tay nàng, vẻ mặt vẫn không thay đổi, nhưng trong lòng lại hơi kinh ngạc và nghi ngờ. Hắn có thể cảm nhận được sự cường đại của vật này tuyệt đối không phải là bảo vật tầm thường có thể so sánh được, rất có thể nó là một loại bản mệnh bảo vật của cường giả thiên mệnh, có sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Người có biết đây là cái gì không? Nữ nhân đồ đen cầm hắc bạch song ngư bản hỏi Phương Lâm. Phương Lâm lắc đầu một cái, quả thực hắn không biết đây là vật gì, nhưng nhìn bề ngoài thì mơ hồ có điểm giống với bảo vật của người đạo môn ở Tam Giáo. Nhưng trong đạo môn ở hậu thế thì không thể tồn tại một loại bảo vật bất phàm thế này. Vật trong tay nàng ta từ đâu mà đến? Ta đã từng nói với ngươi, ta và tuyệt đại bát đế có quan hệ không cạn. Vật này là do ta trộm được từ trong tay hắc bạch đạo thánh trong tuyệt đại bát đế, chính là bảo vật bản mệnh của hắc bạch đạo thánh, có thể phát huy ra uy lực của cường giả thiên mệnh. Nữ nhân đồ đen lạnh lùng nói. Tuy Phương Lâm đã đoán được một chút, nhưng lúc nghe nữ nhân kia nói ra lai lịch của vật này, hắn vẫn là có chút kinh ngạc. Bảo vật bản mệnh của hắc bạch đạo thánh, một người trong tuyệt đại bát đế, vậy thì không có gì kỳ quái. Dù sao thì hắc bạch đạo thánh là tuyệt đại bát đế, có được cảnh giới thiên mệnh. bảo vật bản mệnh của hắn đương nhiên cũng có thể phát huy uy lực của cường giả thiên mệnh. Như vậy trong lòng Phương Lâm đúng là hơi chút kiêng kỵ, nếu nữ nhân kia không cố làm ra vẻ huyền bí, vậy hắc bạch song ngư bản quả thực có uy hiếp rất lớn với hắn, không cẩn thận sẽ ăn thua thiệt. Dù sao thì Phương Lâm cũng không có biện pháp nào đối phó với bảo vật bản mệnh của cường giả thiên mệnh, cho dù là 18 con cốt yêu phỏng chừng cũng không chống nổi hắc bạch song ngư bản này. Chỉ là Phương Lâm chắc chắn nữ nhân này có phải đang cố làm ra vẻ huyền bí hay không. Nếu đúng là như vậy thì Phương Lâm sẽ không khách khí với nàng ta. Nghĩ rằng ta dễ bị vật trong tay người hù dọa như vậy sao? Phương Lâm cười lạnh nói. Nữ nhân đồ đen này thấy Phương Lâm có vẻ không tin, lúc này cũng không nói nhảm với Phương Lâm, ngón tay nhẹ nhàng điểm lên hắc bạch song ngư bàn. Chỉ thấy trên hắc bạch song ngư bàn lưu chuyển quang hoa, hai khí âm dương tản ra, toàn bộ chiến trường hoang cổ đều bị ảnh hưởng, phát ra cảm giác chấn động. Nhất thời Phương Lâm cũng lộ vẻ chấn động, trong lòng âm thầm kinh ngạc, hình như vật này là thật, chứ không phải nữ nhân kia đang làm bộ làm tịch. Có vật này trong tay, nếu ngươi không thả ta, cẩn thận ta liều mạng với ngươi. Nữ nhân đồ đen nói cực kỳ phấn khích. Phương Lâm trầm ngâm không nói gì, quả thật là hắn có chút kiêng kỵ, hắc bạch song ngư bàn. Nhưng nếu bởi vì một món bảo vật mà thả nữ nhân này thì Phương Lâm có chút không cam lòng. Đối với Phương Lâm mà nói, nữ nhân này vẫn còn giá trị, như việc nàng biết rất nhiều chuyện có liên quan tới tuyệt đại bát đế, vậy thì đều cần phải moi từ trong miệng của nàng ra. Hơn nữa có lẽ nữ nhân này còn ẩn giấu bí mật gì đó nữa. Dù không có những điều này thì chỉ bằng một thân tu vi của nàng, Phương Lâm cũng không nguyện ý giết nàng. Đây là một cao thủ bất diệt, nếu có thể nắm giữ trong tay, vậy thì tại sao phải giết, quả thực là quá lãng phí. Phương Lâm vẫn luôn có suy nghĩ luyện chế nữ nhân này thành khôi lỗi, dù là để cho mình sai xử hay giao cho độc cô niệm cũng là lựa chọn không tồi. Nhưng giờ xem ra thì nữ nhân này đúng là rất khó đối phó, dù sao thì cũng là lão quái vật sống sót từ niên đại thượng cổ và trong tay cũng có mấy phần thực lực giấu giếm. Lúc trước không bại lộ ra, nhưng đoán chừng bây giờ nữ nhân đồ đen thực sự không nhịn được nữa, cho nên mới chủ động bàn điều kiện. Trong cơ thể ngươi còn có độc đan tồn tại, cho dù ngươi dám liều mạng với ta, ta cũng có thể lập tức làm cho ngươi sống không bằng chết. Phương Lâm nói xong lại lấy ra hạt châu màu trắng cầm vào trong tay. Nhất thời cơ thể nàng ta chuyển tới từng cơn đau nhức, hơn nữa rất đột ngột khiến nàng mất đi tất cả sức lực trong nháy mắt, suýt nữa còn tê liệt ngã xuống. Độc đan mà thôi, cho dù ta phải từ bỏ cỗ nhục thân này cũng phải thoát khỏi sự khống chế của ngươi. Nữ nhân đồ đen cắn răng nói, khuôn mặt tràn đầy vẻ quyết tuyệt. Phương Lâm cau mày, xem ra nữ nhân này thực sự quyết tâm, đến cả độc đan trong cơ thể cũng không quan tâm. Tìm chết! Phương Lâm cũng không phải người dễ nói chuyện, tuy hắn không muốn giết nàng, nhưng nếu nàng ta đã không biết điều như thế, vậy thì đừng trách hắn lòng dạ độc ác. Đột nhiên Phương Lâm quát lớn một tiếng, cổ kiếm màu đen xuất hiện trong tay, ba con cốt yêu xông về phía nữ tử đồ đen. Không chỉ vậy, Phương Lâm còn không ngừng thông qua hạt châu thúc giục độc đan trong cơ thể nữ nhân kia phát tác, khiến nàng rơi vào trong thống khổ cực độ. Đã như vậy, hôm nay ta liều mạng lưỡng bại cầu thương với ngươi. Nữ nhân đồ đen gào thét rót lực lượng bản thân vào hắc bạch song ngư bàn. Trong nháy mắt, hắc bạch song ngư bàn tỏa ánh sáng chói mắt, âm một tiếng, âm dương nhị khí, hóa thành hai con phi ngư to lớn một đen một trắng, trực tiếp hất tung cả ba con cốt yêu lao đến ngã trên mặt đất. Không chỉ như thế, đôi cá đen trắng lao thẳng về phía Phương Lâm, cho dù cách mấy trăm bước cũng khiến Phương Lâm cảm nhận áp lực cực kỳ đáng sợ. Đây là uy áp của cường giả thiên mệnh. Tuy không phải là cường giả thiên mệnh tự mình xuất thủ, thế nhưng uy lực của hắc bạch song ngư bàn tuyệt đối không kém thế công của một vị cường giả thiên mệnh ra tay. Thân hình Phương Lâm lùi lại né tránh, căn bản không muốn chống cự với đôi cá trắng đen kia. Hắn không ngừng thúc giục độc đan phát tác. À, nữ nhân đồ đen kêu lên thê lương thảm thiết, thân thể đau đớn như muốn xé nát ra, thất khiếu đã chảy ra máu tươi. Phương Lâm thì không ngừng né tránh đôi cá, tránh giao phòng chính diện với chúng, bởi vì Phương Lâm cảm giác được hai con cá này vô cùng cường đại, cho dù tu vi của hắn đạt tới bất diệt đỉnh phong cũng không nhất định gánh nổi thế công của chúng. Đôi cá trắng đen này không phải là sinh linh thực sự, mà là âm dương nhị khí trong thiên địa tụ họp lại, bị cường giả thiên mệnh dùng thủ đoạn khó lường của mình để luyện hóa, có thể tùy tâm sở dục. Phương Lâm quay đầu nhìn ba cốt yêu bị cá hất tung trên mặt đất, trong lòng không khỏi âm thầm thán phục. Bảo vật của Hắc Bạch Đạo Thánh đúng là lợi hại. Hắc Bạch Đạo Thánh này thân là một trong tuyệt đại bát đế, mặc dù cùng với hai vị khác đồng thời né tránh đại kiếp, không để ý đến sống chết của vạn linh trong thiên hạ mà sống sót đến nay, nhưng dù sao cũng là một trong tuyệt đại bát đế, tu vi và thực lực đều không cần bàn cãi. Bảo vật do Hắc Bạch Đạo Thánh luyện chế đương nhiên cũng không tầm thường. Cũng may, mặc dù là cốt yêu đánh không lại với đôi cá trắng đen này, nhưng cũng không bị chúng tiêu diệt. Điểm cường hãn nhất của cốt yêu chính là sự bền bỉ. Bọn chúng vốn không phải là sinh linh, nên không có cái gọi là sống hay chết. Chỉ cần không bị đánh nát, vậy thì vẫn khôi phục lại được. Còn nữ tử kia, độc đan trong cơ thể phát tác, làm nàng cảm thấy thống khổ, không chịu nổi. Cả người tê liệt đau đớn, lục phủ ngũ tạng cảm giác cháy vòng, thất khiếu chảy máu, nhìn cực kỳ khủng bố. Nhưng cho dù nàng đang ở trạng thái như thế thì tinh thần vẫn rất tỉnh táo, xuyên qua màn máu trước mắt nhìn đôi cá truy đuổi Phương Lâm, trong lòng đã thầm có tính toán. Chỉ thấy nàng kêu thảm một tiếng, thân thể nổ tung, máu thịt xương cốt văng tung tóe khắp nơi, tình cảnh thảm thiết khốc liệt. Không được, Phương Lâm cả kinh, hắn còn chưa thúc giục độc đan tới trình độ đó, không đến mức khiến nữ nhân kia bạo thể, hiển nhiên là do nàng lựa chọn tự hủy diệt nhục thân. Đúng như dự đoán thì hồn phách của nàng ta được giải thoát từ trong nhục thân vỡ nát, hồn phách trực tiếp tiến vào hắc bạch song ngư bàn, ngay sau đó bảo vật này vọt thẳng lên trên mặt đất, biến mất trong tầm mắt của Phương Lâm. Như vậy đôi cá truy đuổi Phương Lâm cũng biến mất theo, hóa thành âm dương nhị khí, biến mất vào trong trời đất. Phương Lâm không chút do dự vọt thẳng lên mặt đất, muốn truy đuổi theo hắc bạch song ngư bàn, mang hồn phách của nữ nhân đổ đen bỏ trốn kia. Chẳng qua khi Phương Lâm lao ra khỏi mặt đất thì phát hiện hắc bạch sau ngư bản đã mất đi tung tích, muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp, không biết hướng nào. Phương Lâm mở ra thiên mục muốn xem có phát hiện được tung tích hay không, cuối cùng không có kết quả, khiến sắc mặt Phương Lâm cực kỳ khó coi. Lại để cho nàng ta trốn thoát. Phương Lâm thầm mắng một tiếng, mặc dù hắn cho nữ nhân kia uống độc đan còn có cả yêu cốt trông chừng, nhưng cuối cùng không ngờ nàng ta còn có một bảo vật lợi hại như vậy, khiến Phương Lâm tính sai. Chuyện này cũng không thể trách Phương Lâm khinh thường đối thủ, thực sự nữ nhân kia đã ẩn giấu quá sâu, mà không ngờ nàng có bảo vật lợi hại như vậy nhưng chưa từng sử dụng. Hơn nữa ở thời khắc mấu chốt còn quả quyết như thế, lựa chọn bỏ qua nhục thể để cho hồn phách chạy trốn. Phương Lâm thì không có lo lắng gì khác, hắn chỉ lo nữ nhân này không có chuyện gì lại đi làm thay đổi lịch sử, một khi nàng làm vậy thì sợ rằng chuyện đời sau sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Phương Lâm không muốn xuất đầu lộ diện nhiều, hắn không muốn thay đổi những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, để mọi chuyện đi theo đúng quỹ tích vốn có của nó là được. Chẳng qua ngàn tính vạn tính lại tính sai một điểm ở nữ nhân này. Hiện tại nàng ta đã thoát khỏi tay Phương Lâm, cho dù Phương Lâm có muốn sửa lại thì cũng không kịp. Ánh mắt của Phương Lâm âm trầm, hắn suy nghĩ có nên nhờ lão cung chủ phát động thế lực đan thánh cung để lùng bắt nữ nhân kia hay không. Nếu có thể bắt nàng lại thì sẽ không xảy ra những chuyện gì đó mà khó có thể nghịch chuyển. Đúng lúc Phương Lâm lấy ngọc giản truyền tin muốn liên lạc với lão cung chủ thì lại nghe thấy một tiếng rồng ngâm rung trời đất đất vang dội cả bát hoang. Toàn bộ sinh linh trên đại địa dù là nhân tộc hay yêu thú tộc đều nghe thấy tiếng long ngâm này. Kẻ yếu thì run lẩy bẩy, cường giả thì vẻ mặt ngưng trọng. Chân long hiện thân. Có rất nhiều cường giả võ đạo từ bốn phương tám hướng chạy tới muốn tận mắt nhìn thấy chân long đã lâu chưa xuất hiện. Cũng có rất nhiều cường giả yêu tộc bộc lộ chân thân tìm kiếm kết quả. Dù sao xét đến cùng thì chân long cũng thuộc về yêu thú nhất tộc, nhưng cường giả yêu tộc đương nhiên không thể không ngó ngàng gì tới. Phương Lâm cũng lộ ra vẻ chấn động, dường như phân thân chân long ở trong cơ thể hắn cũng bị ảnh hưởng, phát ra từng trận rung động, giống như đang thúc giục Phương Lâm đi tới nơi chuyển tới tiếng rồng ngâm kia. Phương Lâm chau mày, dường như nghĩ tới điều gì, ngay sau đó thân hình hắn khẽ động liền biến mất. Ở trên quần sơn của Tây Man, một con chân long uy nghiêm như thần linh cuộn lên phong vân, long uy vui cuồn cuộn vô biên, phảng phất có thể nghiền ép tất cả những sinh linh trong thiên địa. Đây là một con chân long, hơn nữa còn là chân long đã đạt tới đỉnh phong, được sinh ra từ thời hoang cổ, cũng là con chân long cuối cùng tồn tại trong thiên địa. Toàn bộ yêu thú ở núi rừng Tây Man đều biến thành thịt vụn dưới uy thế vô biên của chân long, trong vòng ngàn dặm không có một sinh linh nào sống sót. Ta muốn giết hết toàn bộ sinh linh trong thiên hạ. Chân long mở miệng ra nói tiếng người, giống giận ngút trời, rõ ràng nó trở lên điên cuồng. Các cường giả từ bốn phương tám hướng đều lao tới, nhìn thấy một màn này đều hoảng sợ không thôi, không ai dám lại gần. Chân long này đã đến thời kỳ mấu chốt, nếu có thể tiến thêm một bước thì nó sẽ trở thành thủy tổ hoang long. Cường giả có kiến thức rộng rãi liền thán phục mà nói, cái gì, thủy tổ hoang long, điều này sao có thể? Những người khác nghe vậy sắc mặt đều kịch biến, thậm chí có người không dám tiếp tục ở lại mà trực tiếp quay đầu rời đi. Tuyệt đối không sai đâu. Căn cứ vào một vài ghi chép từ niên đại hoang cổ thì chân long chính là sinh linh đỉnh phong áp đảo chúng sinh, huyết mạch vô cùng cường đại. Một khi đột phá được trói buộc đạt tới trình độ là huyết mạch phản tổ thì sẽ trở thành thủy tổ hoang long, tất cả sinh linh đều trở thành thức ăn của nó. Vị lão giả đã nói ra chuyện thủy tổ hoang long, giờ lại dùng một giọng điệu vô cùng ngưng trọng mà nói: thủy tổ hoang long đó chính là sinh linh đáng sợ, chỉ tồn tại ở niên đại hoang cổ, có thể cắn nuốt nhật nguyệt tinh thần, có thể tiêu diệt vạn vật chúng sinh. Cho dù là cường giả thiên mệnh, ở trước mặt thủy tổ hoang long cũng chỉ có thể trở thành thức ăn. Áp đảo yêu thánh có thể đạt tới cảnh giới sánh bằng cường giả võ tôn của nhân tộc. Muốn trở thành thủy tổ hoang long thì nó cần chiếm đoạt đủ máu thịt mới được, sợ là vô số sinh linh sẽ phải chịu kiếp nạn khổ này. Có người thở dài lẩm bẩm. Vào giờ phút này, Phương Lâm thay đổi mặt, một bộ mặt khác cũng đã chạy đến, thấy được chân long vô cùng cường đại đang lâm vào điên cuồng. Trong ánh mắt, Phương Lâm cũng hiện ra vẻ khiếp sợ. Thật là mạnh mẽ, Phương Lâm thầm nói trong lòng. So với con chân long này thì phân thân chân long trong cơ thể hắn thực sự là yếu đến không thể yếu hơn được nữa. Chân long làm ác, thiên hạ khiếp sợ. Con chân long cuối cùng còn sống sót từ thời hoang cổ để trở thành thủy tổ hoang long mà lâm vào điên cuồng. Cường giả khắp nơi tụ họp, không ai là dám đi ngăn cản nó. Cho dù cường giả thiên mệnh xưng bá một phương cũng không dám ngăn cản con chân long đang điên cuồng kia. Nhưng không ai cảm thấy mấy cường giả thiên mệnh đã đến đây mà không ra tay là loại mềm yếu. Không ra tay mới là lựa chọn lý trí nhất. Nếu đi giao phong cùng với con chân long đang điên cuồng kia, chắc chắn sẽ chết rất thê con nhà bà thảm. Chân long đã sắp trở thành thủy tổ hoang long, không phải là cường giả thiên mệnh có thể chống lại được. Chỉ có người đầu óc thần kinh mê muội mới đi đối kháng với nó. Nhưng mà như vậy, cả vùng này sẽ bị chân long tàn phá. Không có ai biết là bao nhiêu sinh linh sẽ chết. Hống! Lòng ngầm rung trời, khí tức đáng sợ cuồn cuộn trào về bốn phương tám hướng, bị khúc khí tức này đụng vào, cho dù là trường sinh giả cũng sẽ lập tức thân tử đạo tiêu, cao thủ bất diệt cũng sẽ bị thương. Đây chính là lực lượng của chân long, sinh linh mạnh mẽ đứng trên đỉnh của chúng sinh. Cho dù là cao thủ nhân tộc tu luyện ngàn năm vạn năm, cũng kém rất xa một con chân long tự nhiên trưởng thành. Vào giờ khắc này, ưu thế huyết mạch được thể hiện ra rõ mồn một. Từ xưa đến nay, nhân tộc vẫn luôn yếu ớt, so với chân long có ưu thế bẩm sinh mà nói thì chênh lệch quá lớn, dựa hết vào quá trình tu luyện và cố gắng, căn bản cũng không thể bù đắp. Nhưng vạn sự vạn vật đều không thể hoàn mỹ, mặc dù huyết mạch chân long vô cùng cường đại nhưng vẫn có những điểm thấu sót, đó chính là năng lực sinh sôi của đời sau quá yếu. Số lượng chân long từ thời đại hoang cổ vốn đã rất ít, cho đến thời kỳ thượng cổ cũng chỉ còn lại một con chân long đó, có thể thấy là tộc chân long muốn sinh sôi đời sau khó khăn cỡ nào. Nếu không phải như thế thì với sự cường đại trời sinh của chân long, một khi số lượng của chúng đạt tới trình độ nào đó thì sợ là trên đại địa này sẽ không còn bất kỳ một loại sinh vật nào có thể đối kháng, đều trở thành thức ăn trong miệng chúng. Mà tình huống hiện tại, chân long đã điên cuồng muốn trở thành thủy tổ hoang long, lấy được sinh mệnh lâu dài và lực lượng càng thêm cường đại. Hơn nữa thủy tổ hoang long nắm giữ chân long tổ huyết, có thể trực tiếp dùng huyết mạch của bản thân để sinh ra đời sau. Nếu để cho con chân long này như nguyện trở thành thủy tổ hoang long thì tình trạng thiên hạ hiện tại sẽ vì thế mà hoàn toàn thay đổi. Có lẽ yêu thú nhất tộc sẽ hoàn toàn áp đảo nhân tộc, một lần nữa trở thành chúa tể chân chính trên đại địa. Năm tháng đen tối huyết tinh ở thời đại hoang cổ sẽ lại tái hiện trên mặt đất này. Đây là tình cảnh mà toàn bộ cường giả nhân tộc không hề muốn trông thấy. Vất vả lắm mới trấn áp được yêu thú nhất tộc, nếu bởi vì một con thủy tổ hoang long mà trở nên mạnh hơn nhân tộc, vậy thì bao nhiêu năm khổ tâm sẽ trở thành uổng phí. Vì sao Mặc Võ Tôn và Phương Võ Tôn còn chưa xuất hiện? Hai người bọn họ nên sớm phát hiện dị biến nơi đây mới đúng. Có cường giả nhân tộc nóng nảy hỏi. Trên thực tế thì các cường giả nhân tộc ở đây đều hiểu, cục diện thế này không phải những người như bọn họ có thể khống chế được. Chỉ có hai vị võ tôn là Mặc Thủ Hắc và Phương Thanh Dạ ra mặt mới có thể hàng phục được con chân long điên cuồng này. Không cần cả hai người đồng thời hiện thân, chỉ cần một người xuất hiện là đủ. Chẳng qua là cho đến lúc này, dù là Mặc Thủ Hắc hay Phương Thanh Dạ đều chưa từng xuất hiện, dường như đang mặc kệ con chân long kia nổi điên tàn phá chúng sinh. Chuyện này làm cho mọi người không hiểu ra sao cả. Với khả năng của võ tôn thì bất kỳ chuyện gì xảy ra trên đại địa, bọn họ đều có thể dễ dàng biết được, không có lý do gì sau khi nhận ra dị thường mà lại không xuất thủ hay xuất hiện. Chỉ là không ai dám bàn tán về bậc võ tôn, càng không có ai than phiền hai vị võ tôn không có ra tay. Phương Lâm đứng xen lẫn vào trong nhiều võ giả, trong lòng hắn lại suy tư. Chuyện chân long làng ác này trong trí nhớ kiếp trước của hắn cũng có xảy ra, hơn nữa cuối cùng chính là cha hắn Phương Thanh Dạ đã xuất thủ đánh chết con chân long này. Nhưng giờ phút này Phương Lâm cũng cảm thấy rất kỳ quái là vì sao cha hắn còn chưa xuất hiện, chẳng lẽ có nguyên nhân gì khiến cho người không thể đến được đây? Nghĩ vậy, Phương Lâm lập tức nghĩ tới Mặc Thủ Hắc. Nếu nói là thời đại này có cái gì có thể kiềm chế cha mình, vậy thì chỉ có Mặc Thủ Hắc mà thôi. Mặc dù là đệ nhất yêu thánh cũng có thực lực tương đương, nhưng mà chỉ có thể bám vào trong yêu tộc thánh thụ để sống tạm, không thể hiện thân, chỉ có Mặc Thủ Hắc mới có thể làm được việc này. Chẳng lẽ con chân long này xuất hiện không phải việc tình cờ, mà còn có nguyên do gì khác? Vẻ mặt Phương Lâm ngưng trọng, sau khi biết được rất nhiều chuyện, trong lúc suy tư, hắn sẽ không tự chủ được mà suy nghĩ sâu xa hơn. Lúc này ở nơi các cường giả võ đạo không nhìn thấy, thì Phương Thanh Dạ và Mặc Thủ Hắc đang đứng đối diện nhau, hai người đều bộc phát ra khí thế như sắp bùng nổ. Sắc mặt Phương Thanh Dạ hơi khó coi, đúng là hắn bị Mặc Thủ Hắc cản lại, giống như trước đây khi Mặc Thủ Hắc muốn ra tay với một vài người, cũng bị Phương Thanh Dạ ngăn cản vậy. Hai người đều kiềm chế lẫn nhau, kiêng kỵ đối phương. Chẳng qua lần này Phương Thanh Dạ có chút nóng nảy, nếu không kịp thời ngăn cản con chân long kia làm ác, hậu quả nhất định là sẽ không chịu nổi. Nhưng ở thời khắc mấu chốt này, Mặc Thủ Hắc lại xuất hiện ngăn cản, khiến Phương Thanh Dạ không thể thoát đi để ngăn chặn chân long nổi điên. Người thực sự muốn ngăn cản ta sao? Phương Thanh Dạ trầm giọng hỏi. Mặc Thủ Hắc nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không hẳn là ngăn cản, chỉ là không hy vọng người thuận lợi hàng phục con chân long kia mà thôi. Chuyện vô nghĩa như thế, đáng giá để ngươi ra tay sao? Phương Thanh Dạ chất vấn. Vẻ mặt của Mặc Thủ Hắc lạnh lùng. Nếu ta là ngươi, ta sẽ không xuất thủ, mặc cho chân long nổi điên giết chóc. Nó cũng là một phần của chúng sinh đại địa, vì các thánh linh còn lại mà giết nó, vậy ngươi và ta khác nhau chỗ nào? Phương Thanh Dạ cau mày. Tuy chân long cũng là một phần của chúng sinh, nhưng lại muốn vì chính mình mà tàn sát những sinh linh khác. Nếu nó không tạo ra sát nghiệp thì ta cũng không làm gì. Xét đến cùng thì ngươi và chân long giống nhau, tự vì chính mình mà muốn hy sinh kẻ khác. Mặc Thủ Hắc nghe vậy cười to. Ngươi nói không sai, quả thực ta và chân long là như nhau, nhưng ngươi chỉ đứng về phía chúng sinh mà suy nghĩ. Nếu ngươi là ta, ngươi cũng sẽ làm ra chuyện giống như vậy. Huống chi, chúng sinh thiên hạ đều do Đồ Sơn sinh ra, cho dù toàn bộ đều trở về Đồ Sơn thì cũng là điều dễ hiểu. Ánh mắt Phương Thanh Dạ mang theo vẻ tức giận. Ngươi không phải là Đồ Sơn, cũng không đại biểu cho Đồ Sơn. Cho dù cổ linh Đồ Sơn là sinh linh đầu tiên do Đồ Sơn sinh ra, thì nó cũng không thể làm chủ thay Đồ Sơn được. Chúng sinh thiên hạ có nguồn gốc từ Đồ Sơn, nếu nói là trở về Đồ Sơn, vậy thì cổ linh Đồ Sơn cũng giống như chúng sinh, tất cả đều trở về Đồ Sơn, tùy hai mà một. Mặc Thủ Hắc khinh thường nhìn Phương Thanh Dạ. Lời của phàm nhân vẫn luôn nực cười như vậy, cổ linh Đồ Sơn chính là hóa thân của ý chí Đồ Sơn, đương nhiên là nó đại biểu cho Đồ Sơn rồi. Dừng lại một chút, Mặc Thủ Hắc nhấn từng chữ trong câu nói. Nói cách khác, ta chính là Đồ Sơn, Đồ Sơn cũng chính là ta. Phương Thanh Dạ, ngươi cũng chỉ là hạng sâu bọ đứng bên ngoài Đồ Sơn, không thấy được chân lý của thiên địa mà thôi. Ngươi không đại biểu được cho Đồ Sơn. Phương Thanh Dạ lắc đầu nói, giống như mẹ ngươi sinh ra ngươi vậy, thì ngươi là mẹ của ngươi sao? Hơn nữa ta cũng không muốn tiếp tục dây dưa với cái người điên này. Hắn xoay người muốn đi. Nhưng Mặc Thủ Hắc chợt lóe lên đã xuất hiện trước mặt Phương Thanh Dạ lần nữa, không cho hắn thoát thân. Ép ta xuất thủ, không sợ thọ nguyên vốn không còn nhiều của ngươi sẽ hao hết sao? Phương Thanh Dạ lạnh dùng nói, nháy mắt đã điểm ra một chỉ. Mặc Thủ Hắc nhẹ nhàng khoát tay cản lại đòn tấn công của Phương Thanh Dạ, đồng thời nói, không bằng chúng ta bàn điều kiện thì thế nào? Phương Thanh Dạ nói, người muốn điều kiện gì? Mặc Thủ Hắc cười lạnh một tiếng nhìn về phía con chân long đang làm loạn trên đại địa. Ta có thể để ngươi đi hàng phục nó, nhưng sinh cơ của con rồng này phải thuộc về ta. Phương Thanh Dạ nghe vậy quả quyết cự tuyệt, không được. Phương Thanh Dạ nghĩ so với chân long, Mặc Thủ Hắc càng nguy hại hơn cho chúng sinh thiên hạ, sao hắn có thể để cho Mặc Thủ Hắc lấy được sinh cơ của chân long? Mà một khi Mặc Thủ Hắc lấy được sinh cơ của chân long, tuổi thọ có thể kéo dài hơn không ít, dù sao thì một con chân long đủ để bù đắp được sinh cơ của 10 triệu sinh linh. Thọ nguyên của Mặc Thủ Hắc đã không còn nhiều, nếu có thể kéo dài thọ nguyên, vậy hắn sẽ có nhiều hơn lực lượng để đi làm càng nhiều chuyện. Đây chính là tình huống mà Phương Thanh Dạ tuyệt đối không muốn trông thấy. Dù thế nào thì ngươi cũng nhất định sẽ đáp ứng điều kiện này thôi, bởi vì ngươi không có lựa chọn. Hơn nữa ta có thể nói cho ngươi biết, con rồng này quả thực là có cơ hội trở thành thủy tổ hoang long. Đến lúc đó ngươi muốn thu thập nó thì sẽ khó khăn hơn bây giờ rất nhiều. Mặc Thủ Hắc nói ra lộ vẻ thong dong, tự đắc, hoàn toàn không quan tâm con chân long nổi điên sẽ khiến cho bao nhiêu sinh linh vô tội phải gặp tai họa. Phương Thanh Dạ thì không giống như vậy, mặc dù hắn là võ tôn, lại thừa kế di chí của Hiên Viên Nhai, lòng mang thiên hạ cho nên không thể mặc kệ. Thực sự cho là bây giờ ta không giết được ngươi sao? Rốt cuộc Phương Thanh Dạ nổi giận bước ra một bước, khí thế tăng gấp trăm lần, đánh ra một chưởng về phía Mặc Thủ Hắc. Đồng tử của Mặc Thủ Hắc hơi co lại, thân hình lui về phía sau, đồng thời huy động tay áo, từng đạo ánh sáng xuất hiện, hóa giải đi uy lực một chưởng này của Phương Thanh Dạ. Phương Thanh Dạ không ngừng tấn công, uy lực của võ tôn bày ra, lực lượng kinh khủng đủ để khiến núi sông đất trời chấn động. Mà trên đại địa rất nhiều cường giả võ đạo cũng nhận ra, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời có thể cảm nhận được từng trận khí tức kinh khủng, không cách nào tưởng tượng. Phương Lâm cũng cảm nhận được, hắn đã vô cùng quen thuộc với khí tức của cha mình. Về phần một đạo khí tức khác thì không cần đoán, Phương Lâm cũng biết, chắc chắn là Mặc Thủ Hắc. Quả nhiên là cha bị Mặc Thủ Hắc giữ chân, nếu không thì sẽ không đến mức lúc này còn chưa hiện thân, Phương Lâm trong lòng thầm nghĩ. Vừa nghĩ tới giờ phút này cha hắn đang phải giao chiến với Mặc Thủ Hắc, Phương Lâm không khỏi siết chặt hai quả đấm, chỉ hận lực lượng của mình quá yếu, căn bản không giúp được gì. Cùng lúc đó thì Chân Long càng thêm điên cuồng, đi về hướng sinh linh tụ tập, đi đến đâu sinh linh chịu khổ tàn sát đến đó, cho dù là sinh linh nhỏ yếu cỡ nào cũng không được bỏ qua, toàn bộ hóa thành sinh cơ cuồn cuộn bị Chân Long chiếm đoạt. Mà khí tức bản thân của nó càng lúc càng lớn mạnh, dần dần xuất hiện một tia hơi thở chỉ tồn tại ở niên đại hoang cổ mà thôi. Điều này nói rõ là nó đang dần biến thành thủy tổ hoang long, hơn nữa có vẻ như là còn không cần mất quá lâu để nó có thể trở thành thủy tổ hoang long chân chính, giống như bá chủ mạnh nhất trong thời đại hoang cổ, khiến cho muôn nơi phải lâm vào cảnh hỗn loạn và khủng hoảng không cách nào tưởng tượng. Nhưng người có thể ngăn cản tất cả chuyện này hiện tờ lại không thể thoát thân. Phương Thanh Dạ thực sự bị Mặc Thủ Hắc làm cho phiền muộn không thôi. Người kia có vẻ không quá ngăn cản, nhưng lại nhung nhằng không để Phương Thanh Dạ có thể rảnh tay đi đối phó Chân Long. Mỗi giây trì hoãn trên đại địa lại có thêm sinh linh gặp nạn. Thế nào, giờ ngươi có nguyện ý đáp ứng điều kiện của ta không? Mặc Thủ Hắc nhìn thấu sự nóng nảy của Phương Thanh Dạ, lên tiếng cười to. Ánh mắt của Phương Thanh Dạ âm trầm, hắn căn bản không muốn đáp ứng điều kiện của Mặc Thủ Hắc, nhưng lại không tránh thoát được sự dây dưa của gã này, thực sự không muốn tiếp tục chôn chân ở đây nữa. Hàng phục nó không nhất định là phải giết nó, Chân Long có huyết mạch Long Tổ, cuối cùng ở trong trời đất ta sẽ không dễ dàng giết nó đâu, Phương Thanh Dạ lạnh lùng nói. Mặc Thủ Hắc lại lắc đầu, ngoại trừ giết nó thì người không có lựa chọn nào khác, bởi vì nó có cơ hội lột xác trở thành thủy tổ Hoàng Long là do ta tương trợ. Phương Thanh Dạ giận tím mặt. Người đã làm gì? Mặc Thủ Hắc cười nhạt. Thời đại hoang cổ có vài thủy tổ hoang long đã chết đi, ta đều giữ lại máu của bọn chúng. Phương Thanh Dạ nghe vậy liền hiểu, hóa ra con Chân Long kia trở nên điên cuồng như thế là do Mặc Thủ Hắc gây ra. Người cho nó máu của thủy tổ hoang long sao? Chỉ để đoạt lấy sinh cơ của nó? Chẳng lẽ người cảm thấy như vậy không phải là quá uổng công vô ích sao? Giọng nói của Phương Thanh Dạ bất thiện. Mặc Thủ Hắc phát ra tiếng cười giễu cợt. Uổng công vô ích sao? Máu của tổ long vô dụng với ta, mà nếu Chân Long không bước được vào cảnh giới thủy tổ hoang long thì cũng chẳng có giá trị. Bây giờ nó đã cắn nuốt nhiều sinh linh, lại cộng thêm sinh cơ của nó đều trở về trong cơ thể ta. Ngươi nói một giọt máu tổ long đuổi lấy sự kéo dài tuổi thọ thì trao đổi như vậy có phải rất có lợi hay không? Phương Thanh Dạ thầm giận, hắn đúng là vẫn có chút sơ sót, hoàn toàn không ý thức được Mặc Thủ Hắc giao máu tổ long cho Chân Long kia bằng cách nào. Nếu sớm phát hiện thì sẽ không khiến mình lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như hiện giờ. Nhưng Phương Thanh Dạ cũng minh bạch, thời gian hắn trở thành võ tôn quá ngắn, so với Mặc Thủ Hắc thì Phương Thanh Dạ vẫn còn trẻ trâu hơn không ít. Nếu như không phải trước khi chết, Hiên Viên Nhai đã chuẩn bị kỹ lưỡng, giải đường cho Phương Thanh Dạ. Nếu không có Hiên Viên Nhai thì cho dù Phương Thanh Dạ có trở thành võ tôn cũng rất khó mà đối chọi được với Mặc Thủ Hắc. Phương Thanh Dạ, ngươi không có nhiều thời gian để mà cân nhắc nữa đâu, ngay cả ta cũng không rõ khi nào nó sẽ biến thành thủy tổ hoang long, đến lúc đó thì ngươi không phải chỉ đối mặt với một mình ta. Giọng nói của Mặc Thủ Hắc mang theo vẻ thâm ý. Phương Thanh Dạ đã nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn, sắc mặt kịch biến, lập tức đáp ứng điều kiện của Mặc Thủ Hắc. Nếu đã đáp ứng, ta đây sẽ không ngăn cản ngươi, nhưng hy vọng người tuân thủ cam kết, sinh cơ của Chân Long phải thuộc về ta. Nếu không, ta sẽ cho ngươi biết kết quả việc chọc giận ta là thế nào. Mặc Thủ Hắc lạnh lùng nói. Phương Thanh Dạ lắc mình rời đi, trong đáy lòng hết sức nặng nề. Mặc Thủ Hắc đây là đang uy hiếp hắn. Nếu không phải cần kịp thời xử lý con Chân Long này, một khi nó trở thành thủy tổ hoang long thì chỉ sợ ngay cả đệ nhất yêu thánh phụ thuộc ở trong thánh thụ yêu tộc cũng sẽ hiện thân, hòng chiếm lấy nhục thân của thủy tổ hoang long, lần nữa tái hiện bản thân trong trời đất. Một khi đệ nhất yêu thánh chiếm cứ được thân thể của thủy tổ hoang long, lại mượn lực lượng của thủy tổ hoang long để tái hiện hậu thế, vậy thì đối với chúng sinh thiên hạ mà nói không thể nghi ngờ là một hồi đại nạn. Chỉ có một mình Phương Thanh Dạ thì không thể ngăn cản được hai vị hóa thân cổ linh là Mặc Thủ Hắc và đệ nhất yêu thánh được. Cho nên Phương Thanh Dạ không thể không đáp ứng điều kiện của Mặc Thủ Hắc đi ngăn cản thủy tổ hoang long xuất hiện. Thế nhưng trong lòng Phương Thanh Dạ cũng đã có quyết định của riêng mình, muốn hóa giải tất cả vấn đề này không nhất định phải giết Chân Long, có thể hàng phục rồi giữ lại tính mạng cho nó, như vậy sẽ không làm thủy tổ Hoang Long được sinh ra và cũng không cho Mặc Thủ Hắc lấy được sinh cơ của Chân Long, như vậy có thể nói là đẹp cả đôi đường, cũng coi như giúp tộc đàn Chân Long có thể kéo dài huyết mạch. Dù sao Chân Long nhất tộc cũng là một phần của vạn linh trong trời đất, nếu cứ như thế mà biến mất vĩnh viễn thì Phương Thanh Dạ cũng không đành lòng. Chẳng qua có rất nhiều chuyện thường không theo ý nguyện của người ta, kể cả khi người này là một võ tôn như Phương Thanh Dạ. Ở trên đại địa, Chân Long tàn phá khắp nơi, đã có rất nhiều người chết thảm, hơn nữa Chân Long cứ lao đến những nơi tập trung đông người, cho nên một khi nó phát động tàn sát thì khó mà đếm hết có bao nhiêu người chết đi. Một vài cường giả thực sự nhịn không được liền liên thủ tấn công, không cầu trấn áp được Chân Long, chỉ cầu có thể ngăn cản nó lao đến những nơi nhân tộc tụ tập là được. Nhưng không ngờ lực lượng của nó đang không ngừng bành trướng lên, đã đến mức độ mà cường giả thiên mệnh cũng khó lòng mà có cửa chống lại được một hai. Nhưng cường giả muốn ngăn cản, kết quả đều bị Chân Long xé nát thân thể, cướp đoạt sinh cơ, vậy nên không ai còn dám lên ngăn cản nữa. Đùa sao? Tuy hy sinh vì nhân tộc thì nghe rất tráng liệt và vĩ đại, nhưng mấy ai biết rõ là sẽ chết mà còn nguyện ý đi chịu chết đây. Đa số cao thủ đều lựa chọn bò bò giữ mình, căn bản sẽ không xuất thủ với Chân Long. Về phần Chân Long cuồng bạo này sẽ giết đi bao nhiêu người thì bọn họ căn bản cũng không quá quan tâm. Dù sao thì số lượng của nhân tộc nhiều không đếm hết, chết đi vài chục vạn hay vài chục triệu cũng không phải là vấn đề. Đương nhiên, vẫn có một vài cường giả cực kỳ lo âu. Dù sao một khi Chân Long này lột xác thành thủy tổ Hoang Long, chúng sinh thiên hạ sẽ rơi vào nguy cơ to lớn. Đến lúc đó thì phỏng chừng tất cả mọi người ở đây không ai có thể trốn thoát được. Vì sao Mạc Võ Tôn và Phương Võ Tôn còn chưa xuất hiện đây? Có cường giả thế hệ trước vô cùng lo lắng, đã không nhịn được mà kêu lên. Một người mặc đồ xanh lao tới, cuốn theo cả uy áp của cửu thiên thập địa đáng sợ, trực tiếp xông về phía Chân Long đang nổi điên. Rất nhiều võ giả quanh đó đều phấn chấn tinh thần, không ít người còn trực tiếp hoan hô. Người đồ xanh xuất hiện, cuối cùng võ tôn Phương Thanh Dạ cũng ra tay. Trong suy nghĩ của các cường giả nhân tộc thì chỉ cần có một người trong hai vị võ tôn hiện thân là đủ để thu thập con Chân Long này. Căn bản không tồn tại bất cứ vấn đề gì ngoài ý muốn. Dù sao thì ngay cả thủy tổ Hoang Long cũng phải kiêng kỵ cường giả võ tôn ba phần, chớ nói chi là một con Chân Long còn chưa có tiến hóa thành thủy tổ Hoang Long. Cho dù Chân Long có cường cại đi nữa, chỉ cần nó không trở thành thủy tổ Hoang Long, vậy thì sẽ không có khả năng là đối thủ của Phương Võ Tôn được. Bái kiến Phương Võ Tôn. Ở trên trời dưới đất, cho dù là tu vi bậc nào, dù là võ giả phương nào, thậm chí ngay cả những cường giả yêu tộc cũng một mực cung kính khom mình hành lễ với Phương Thanh Dạ. Dù Phương Thanh Dạ phản ứng với bọn hắn hay không, thậm chí dù Phương Thanh Dạ không liếc mắt nhìn họ, nhưng đối mặt với cường giả võ tôn, bọn họ nhất định phải có lễ có phép như vậy. Không chỉ là kính sợ thực lực của Phương Thanh Dạ mà cũng kính sợ Phương Thanh Dạ đã đạt đến đỉnh cao võ đạo. Đó là cực hạn võ đạo, cảnh giới võ đạo đỉnh phong, đáng giá cho toàn bộ võ giả phải quỳ bái. Phương Thanh Dạ không để ý mà đi thẳng tới trước mặt Chân Long, giơ tay hạ xuống một trường, ầm một tiếng. Chân Long cuồng bạo không ai có thể ngăn cản lúc trước, giờ đây bị một trường của Phương Thanh Dạ đánh cho kêu rên liên hồi, thân hình khổng lồ trực tiếp rơi xuống từ giữa không trung. Mọi người đây thốt lên, phần lớn những võ giả này chưa từng được chứng kiến Phương Thanh Dạ xuất thủ, đây là lần đầu tiên chính thức nhìn thấy phong thái của một bậc võ tôn. Một vài cao thủ võ đạo lộ ra thần sắc đương nhiên, không có gì ngoài ý muốn, dù sao thì cũng là Phương Võ Tôn Phương Thanh Dạ, có thực lực như vậy cũng là chuyện bình thường. Một vài cường giả yêu tộc thấy lúc Phương Thanh Dạ xuất thủ mang theo thần uy của thiên địa, đều kinh hãi trong lòng, còn có một chút ảm đạm và bất đắc dĩ. Ở niên đại hoang cổ thì yêu tộc vốn là bá chủ trên đại địa, đến bây giờ yêu thú nhất tộc đã rơi vào thế yếu, mà nhân tộc thì lại cường thịnh chưa từng có. Võ đạo đã có hai võ tôn cao cao tại thượng, trấn áp yêu thú nhất tộc tới mức ngay cả thở cũng khó khăn. Cho dù là yêu thánh tương thời trên phương diện thực lực cũng hoàn toàn không thể địch lại hai vị võ tôn. Trên thực tế, những cường giả yêu tộc này thực sự hy vọng Chân Long có thể lột xác trở thành thủy tổ Hoang Long. Như vậy thì cũng tương đương với yêu thú nhất tộc có một tồn tại có thể sánh với cường giả võ tôn của nhân tộc. Đáng tiếc bây giờ Phương Thanh Dạ đã hiện thân, các cường giả yêu thú kia cũng biết là điều không thể xuất hiện nữa. Phương Thanh Dạ không thể trơ mắt nhìn một con thủy tổ Hoang Long được sinh ra mà lại thờ ơ không cảm. Trong đám người, có một người mang ánh mắt kinh ngạc đứng từ xa, nhìn bóng người như thần linh bị vô số cường giả chú ý kia. Đó là cha của hắn, đã từng là nhân vật cái thế vô song, tung hoành cửu thiên thập địa, là cường giả để cho con trai hắn luôn lấy làm tự hào. Bây giờ cha con ở trong cùng một đoạn thời không, cùng một mảnh thiên địa nhưng lại không thể nhận nhau. Tâm tình của Phương Lâm rất phức tạp, vừa có sự kích động cùng hưng phấn nhưng cũng có sự buồn bã cùng thất lạc trong đó. Nhiều hơn có lẽ chính là vui sướng, ít nhất có thể gặp lại cha mình trong trí nhớ của mình, cũng coi như là trong lòng không còn nuối tiếc. Chân Long rơi xuống mặt đất, Phương Thanh Dạ lại hạ xuống một cước, trên người Chân Long xuất hiện một dấu chân, định trấn áp lực lượng cuồng bạo trong cơ thể nó. Với khả năng của Phương Thanh Dạ, làm chuyện này vốn là không có chút nào khó khăn, nhưng Phương Thanh Dạ liền nhướng mày một cái nhận ra, lực lượng trong cơ thể Chân Long đang dũng mãnh tăng lên gấp bội, giống như bị cái gì đó kích thích. Vừa suy nghĩ liền hiểu, Phương Thanh Dạ ngẩng đầu nhìn về nơi xa, trong mắt có vẻ tức giận và âm trầm. Mặc Thủ Hắc, người giỏi lắm, người không chỉ cho nó một giọt tổ huyết mà là tới 3 giọt. Phương Thanh Dạ âm thầm nói trong lòng. Cho đến giờ phút này, Phương Thanh Dạ đã hoàn toàn minh bạch đây là cái bẫy mà Mặc Thủ Hắc bố trí cho hắn, dù hắn thế nào cũng phải chui đầu vào cái bẫy này. Một khi hắn ra tay với Chân Long thì sẽ cung cấp lực lượng để luyện hóa tổ huyết trong cơ thể nó, khiến Chân Long nhanh chóng lột xác trở thành thủy tổ hoang long nhanh hơn. Như vậy Phương Thanh Dạ căn bản không có lựa chọn, nếu muốn giữ lại tính mạng cho con rồng này, như vậy hiệu lực của 3 giọt tổ huyết sẽ làm nó nhanh chóng biến thành thủy tổ hoang long, đến lúc đó lại càng thêm khó giải quyết. Còn nếu không muốn cho nó biến thành thủy tổ hoang long thì chỉ có một biện pháp là giết nó. Mặc Thủ Hắc lấy 3 giọt máu của tổ long để làm đại giá, mục đích chính là muốn ép Phương Thanh Dạ không thể không giết con Chân Long này, để cho Mặc Thủ Hắc hắn có thể lấy được sinh cơ dồi dào của Chân Long. Đến lúc này thì Phương Thanh Dạ đã không còn sự lựa chọn nào khác, thủy tổ hoang long tuyệt đối không thể xuất hiện, hắn nhất định phải giết chết con Chân Long nổi điên trước mắt này, nếu không thì hậu quả là vô cùng đáng sợ, ngay cả chính bản thân hắn cũng không thể nào gánh vác được. Không ngờ huyết mạch của tộc Chân Long hôm nay sẽ đoạn tuyệt trên tay của Phương Thanh Dạ ta, tuy là mục đích vì chúng sinh thiên hạ nhưng cuối cùng vẫn là bàn tay ta tạo nghiệt. Phương Thanh Dạ thở dài trong lòng, rất không đành lòng phải giết chết Chân Long. Dù sao đây là con Chân Long cuối cùng trong trời đất, sau khi giết chết nó thì thế gian không còn Chân Long nữa, coi như là Phương Thanh Dạ đã hoàn toàn đặt dấp dấu chấm hết cho tộc Chân Long. Võ tôn cũng không phải là không gì không thể, vẫn sẽ có chuyện hắn không làm được, huống chi là tình huống này Phương Thanh Dạ nhất định phải đưa ra lựa chọn lý trí nhất. Mặc Thủ Hắc đứng trên 9 tầng trời nhìn xuống những gì đang diễn ra dưới mặt đất, nhìn Phương Thanh Dạ dò dự không hạ sát thủ đối với Chân Long trên mặt đất. Mặc Thủ Hắc không có vẻ lo lắng gì, hắn còn rất thản nhiên. Phương Thanh Dạ, người dám không động thủ sao? Mặc Thủ Hắc lẩm bẩm, chắc chắn là Phương Thanh Dạ sẽ giết Chân Long. Đúng như dự đoán, Phương Thanh Dạ cũng không do dự quá lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn ra tay. Một chưởng hạ xuống, đầu con Chân Long vỡ vụn, tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng khắp bầu trời. Tiếng kêu này cũng không kéo dài quá lâu, trong khoảnh khắc đầu Chân Long bị đánh nát thì ngừng bặt, một cơn mưa máu văng ra khắp đại địa. Các cường giả thấy một màn như vậy, cho dù là nhân tộc hay yêu thú nhất tộc đều không khỏi có chút than thở, sợ là con Chân Long cuối cùng trong thiên địa giờ đây đã mất mạng, sinh linh mạnh mẽ nhất thời đại hoang cổ cũng đã hoàn toàn diệt vong. Nhất là những cường giả yêu thú nhất tộc trong lòng đều rất không thoải mái, âm thầm siết chặt nắm đấm. Mặc dù bọn họ không dám oán hận gì Phương Thanh Dạ, nhưng thấy Chân Long thuộc về yêu thú nhất tộc bọn họ bị diệt vong như vậy, trong lòng đương nhiên sẽ có bi thiết, rất sợ một ngày nào đó tai ương diệt vong cũng rơi xuống trên đầu bọn chúng. Nhưng như vậy thì nguy cơ thủy tổ hoang long xuất hiện đã được giải trừ, chúng sinh sẽ không rơi vào nguy cơ đáng sợ hơn, cũng coi như một hồi may mắn. Phương Lâm đứng ở đằng xa nhìn một màn này, qua rất lâu mà nội tâm không thể bình tĩnh lại, nhất là thời điểm cha mình đứng trong mưa máu không nhúc nhích, dường như Phương Lâm có thể cảm nhận được nội tâm dãy giụa và bất đắc dĩ của cha. Phương Lâm rất hiểu Phương Thanh Dạ, dưới tình huống biết đây là con Chân Long cuối cùng trong thiên địa, Phương Thanh Dạ không có khả năng giết chết nó, khả năng cao sẽ là lựa chọn thủ đoạn hàng phục, cố gắng kéo dài huyết mạch cho tộc Chân Long. Nhưng bây giờ Phương Thanh Dạ lại lựa chọn thủ đoạn tàn nhẫn là giết chết Chân Long, hoàn toàn đoạn tuyệt đi hy vọng tồn tại của Chân Long nhất tộc. Mặc dù Phương Lâm không biết có ẩn tình gì trong đó hay không, nhưng khi cha mình quyết định ra tay, chắc chắn là cực kỳ không đành lòng. Dù là Phương Thanh Dạ hay Phương Lâm, hai cha con đều có những lý niệm giống nhau. Đó chính là tất cả chúng sinh thiên hạ đều bình đẳng ngang hàng, cho dù nhân tộc hay yêu thú nhất tộc thì đều là một phần của sinh linh trên đại địa này. Không có người nào có quyền tước đoạt đi tính mạng của những sinh linh khác, cho dù là những kẻ mạnh nhất nhân tộc cũng là như vậy. Nhất là chuyện tuyệt diệt đi một chủng tộc thì thực sự quá mức tàn nhẫn, đổi lại là Phương Lâm hắn chỉ sợ rất khó hạ thủ được, trừ phi thực sự có nguyên do bất đắc dĩ nào đó. Mưa máu tiêu tan, thi thể không đầu to lớn như trái núi của Chân Long cũng yên tĩnh lại nằm giữa núi đồi. Mấy ngàn dặm chung quanh đều vô cùng hỗn độn, còn có vô số máu rồng rải rác khắp nơi, khiến cho một vài cường giả gần đó thèm thuồng, chuẩn bị lưu vại. Nếu không phải là Vương Thanh Dạ còn ở đây, chỉ sợ bọn họ đã lao tới mà hứng đựng lấy cái đống máu này. Đùa sao, đây chính là một con Chân Long suýt nữa đã trở thành thủy tổ hoang long, máu của nó có giá trị lớn cỡ nào? Dùng cái mông đít để nghĩ thì cũng muốn có được, cho dù là nhân tộc hay yêu thú nhất tộc, lấy được máu rồng đều có thể đạt được chỗ tốt lớn không tưởng tượng. Cho dù phương pháp thô lỗ phí phạm nhất như là trực tiếp uống vào thì cũng có thể giúp cho nhục thân cường hãn như trâu như chó. Hơn nữa ở đây còn có rất nhiều máu rồng, tâm tư của nhiều cường giả đây đều dao động, cho dù chỉ lấy được một hai giọt máu rồng thôi cũng đã coi là thu hoạch lớn rồi, phải hứng bằng lu. Không chỉ máu rồng mà toàn bộ thân thể Chân Long đều là bảo bối, một mảnh vảy rồng, một khối thịt rồng, một sợi gân rồng, một đoạn xương rồng, vân vân, đều có thể sánh với thiên tài địa bảo. Một thi thể Chân Long lớn như vậy đồng nghĩa với một tòa bảo tàng lớn không cách nào tưởng tượng. Nếu ai đó lấy được toàn bộ thi thể con Chân Long này, vậy thì hoàn toàn có thể tạo ra một cường giả cực mạnh, có lẽ có thể tạo nên một thế lực tông môn cao cấp nhất. Nhưng Phương Thanh Dạ đang ở đây, cho dù trong lòng họ có tham niệm nhưng lại không ai dám hành động thiếu suy nghĩ hết, đều che giấu tham niệm trong lòng không bộc lộ ra ngoài. Các cường giả đây đều hiểu là người có tư cách lấy được thi thể Chân Long nhất tuyệt đối phải là Phương Thanh Dạ. Cho dù là một mình Phương Thanh Dạ lôi kéo toàn bộ thi thể Chân Long rời đi thì cũng sẽ không có ai dám nói gì. Dù sao Chân Long cũng là do Phương Thanh Dạ giết chết, xử lý thi thể nó thế nào? Phương Thanh Dạ là người có tư cách quyết định. Đương nhiên, Phương Thanh Dạ biết giờ phút này có bao nhiêu con mắt đang theo dõi thi thể Chân Long. Thế nhưng hắn vẫn phải thực hiện lời ước định với Mặc Thủ Hắc. Ngay sau đó Phương Thanh Dạ khẽ vẫy tay, sinh cơ dồi dào ẩn chứa trong thi thể Chân Long đều bị Phương Thanh Dạ hút ra. Trong đó không chỉ có sinh cơ của Chân Long, còn có sinh cơ của Vạn Linh mà Chân Long đã cắn nuốt trong thời gian vừa rồi, góp lại cũng được rất nhiều, đủ cho Mặc Thủ Hắc phải sống thêm cả vạn năm. Đương nhiên, đối với nhân vật cấp bậc như Mặc Thủ Hắc mà nói, sống thêm vạn năm thì cũng như muối bỏ biển mà thôi. Sau khi Phương Thanh Dạ lấy ra sinh cơ của Chân Long thì lập tức biến mất, sau đó lại xuất hiện trên 9 tầng trời. Mặc Thủ Hắc lấy được sinh cơ Chân Long mà Phương Thanh Dạ đưa tới, sau khi hấp thu lại không quá hài lòng. Ngược lại, vẻ mặt của Mặc Thủ Hắc có chút âm trầm. Hắn phát hiện ra, cho dù mình đã hấp thu sinh cơ của Chân Long thì cũng chỉ có thêm được 8.000 năm sống mà thôi. Sở dĩ như vậy là vì thọ nguyên của Mặc Thủ Hắc vốn đã không nhiều, nhục thân đã gần mục nát, hiệu lực sinh cơ của Chân Long trên người hắn đã bị giảm đi rất nhiều. Nhưng Mặc Thủ Hắc cũng biết tình trạng của hắn là không quá lạc quan. Nếu lần này mà không lấy được sinh cơ Chân Long thì sợ rằng không lâu sau hắn phải lựa chọn phương pháp cực đoan khác để làm cho bản thân sống sót. Phương Thanh Dạ, cuối cùng người vẫn đấu không lại ta. Thân ảnh của Mặc Thủ Hắc biến mất, không để ý tình huống bên dưới nữa. Mà sau khi Phương Thanh Dạ trở lại bên cạnh thi thể Chân Long, nhìn cỗ thi thể này rồi lại nhìn cường giả các phe quanh quẩn bía dưới không rời đi, Phương Thanh Dạ đương nhiên hiểu được những người này đang suy nghĩ gì. Hắn lập tức vung tay lên, thi thể Chân Long liền lập tức bị hắn thu vào trong giới chỉ.